Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 431, Rokkaku học. Hayawa cùng Jinga tranh tài vẫn tại tiếp tục. Sân bóng bên ngoài, Tiêu Dạ lại không có chú ý tranh tài tiến triển, mà là cầm DV, nhìn xem một cái khác trận đấu tình huống. Rikaidai vs Kasumi Zai, kết quả là 3-0. Rikaidai tính áp đảo thắng được. Thứ hai đánh đôi, thứ nhất đánh đôi, thứ ba đánh đơn. Ba trận đấu, hết thảy liền tiến hành 20 phút đồng hồ. Rikaidai một điểm chưa ném, quét ngang đối thủ, đặc biệt là hai tổ đánh đôi. Kasumi Zai không hề có lực hoàn thủ, toàn cục đều ở vào bị hoa thức treo lên đánh cục diện. Ở một bên, Momoi-chan thấp giải thích rõ nói. Bọn hắn đánh đôi hai là Marui Banter cùng Zako Kuwahara. Đánh đôi một là Neo Masaharu cùng Yagiyu Hiroshi. Đánh đơn ba là Kirihara Ayaka. Ân, rất mạnh. Cái này gọi Neo người. Tiêu Dạ một vừa nhìn DV hình tượng, một bên phỏng đoán, phân tích đối thủ tư liệu. Thực lực tổng hợp, chỉ sợ mạnh hơn chúng ta không thiếu. Đánh đôi chênh lệch 20. Cái này nhất thời bán hội cũng vô pháp đền bù. Chỉ có làm tốt hai trận đánh đôi toàn bộ thua trận chuẩn bị. Sau khi trở về, cho huấn luyện viên xem đi. Có lẽ hắn sẽ thay đổi chủ ý. Tiêu Dạ cười cười. Nói, đúng không? Shishido. À, Shishido Ryo nhíu nhíu mày. Có chút không có hiểu Tiêu Dạ ý tứ. Rất nhanh, đánh đôi một tranh tài kết thúc. Hayaway hai quân tuyển thủ. Lấy 6-1 cầm xuống thắng lợi. Trọng tài cao giọng tuyên bố. Phía dưới tiến hành trận thứ 3. Hayaway vs Jinga. Đánh đơn 3. Mời song phương tuyển thủ ra trận. Nghe vậy, Tiêu Dạ chậm rãi đứng dậy. Cầm lên vợt tennis. Hướng sân bóng bên trong bước vào. Ta đi. Nhẹ giọng lưu lại một câu. Hắn rất đi mau tiến vào sân bóng bên trong. Mà theo hắn đăng tràng, lập tức liền có đại lượng fan hâm mộ cùng nhau gieo hò. Tiêu Dạ, Tiêu Dạ, không chỉ là đến từ Hayaway bóng tennis bộ hơn 200 tên bộ viên, còn có không ít fan hâm mộ, đều đang gieo hò trợ uy. Mỉm cười, Tiêu Dạ đi đến lên lưới, cùng đối thủ tiến hành nắm tay lễ. Đại khái là khẩn trương thái quá, đối diện nam sinh tay có chút run rẩy, lộ ra một chút e ngại. Người tốt, chấm ngoặc kép, chớ khẩn trương, chỉ là tranh tài mà thôi. Thắng cũng tốt, thua cũng được, mời xin nhiều chỉ giáo. Sau 5 phút, 6-0, Tiêu Dạ cầm xuống thắng lợi. Cuối cùng, Hayawa lấy 3-0 so điểm, đánh bại Jinga Trung học, thuận lợi tấn cấp top 8. Mà về sau, ngày thứ 2, tranh tài tiến nhập vòng thứ 2. Hayawa Học viện vs Gasan Trung học. Lần này, Hayawa là toàn chính tuyển đội hình. Gasan Trung học mạnh hơn Jinga nhiều. Nhưng mà đối mặt Hayawa, ôm hận ăn 3-0. Đánh thắng vòng thứ 2. Hayawa trở thành B tổ hạng nhất. Thành công tấn cấp tứ cường. Mà cùng lúc đó, A tổ, Rikaidai vs Fudomin, 3-1, Shikai đạt được thắng lợi. Ngoại trừ đánh đơn 3 Tachibana Kippi đánh thắng Kirihara Ayaka bên ngoài. Đánh đôi 2, đánh đôi 1, đánh đơn 2, toàn bộ bị quét ngang. A tổ hạng nhất, Rikaidai, thành công tấn cấp tứ cường. C tổ, Rokkaku học vs Yamabuki Trung học. 3-1, bên thắng Rokkaku học, tấn cấp tứ cường. D tổ, Seigaku vs Okuchi sao. 3-0. Bên thắng Saisun Gakuen, tấn cấp tứ cường, chờ ước ở chính giữa buổi trưa 12 giờ trước sau. ABCD 4 tổ tranh tài đều là đã kết thúc. Tại thông cáo bài chế độ thi đấu bề ngoài, nhân viên công tác vẽ ra tấn cấp 4 chi đội ngũ. Tại bảng thông báo một bên, Hayawa đám người tập kết cùng một chỗ. Otori Chawero đi vào mấy bước, một lát sau quay đầu lại nói. Căn cứ tình huống đến xem, chuẩn trận chung kết, chúng ta đánh chính là C tổ Rokkaku học. Oshitari Iwushi đẩy một cái kính mắt, thấp giọng nói, Rokkaku A, cũng là một cái cường địch. Năm nay tựa hồ còn tới một thiên tai. Năm nhất liền thành đội bóng đội trưởng. Thiên tai, còn có so với chúng ta bên này càng kinh khủng sao? Mukahi Gakuto trợn trắng mắt. Bên này thế nhưng là có 3 tháng không đến thời gian. Liền từ người mới học biến thành cả nước đỉnh cấp tuyển thủ quái vật. Ngớ ngẩn, đừng phớt lờ. Atobe Kigo nhịn không được nói ra. Rokkaku học là cái cường địch. Đám người nhẹ gật đầu. Biểu thị đồng ý. Tiêu Dạ ngược lại là không quan tâm tự mình tranh tài. Hắn tương đối hiếu kỳ. Seigaku vs Rikaidai tranh tài. Lý trí dự đoán một cái. 3-2. Rikaidai sẽ thắng. Nhưng cái này cũng không nhất định. Seigaku đánh đơn có Ikaizen Ryoma, Fuji Susuke, Tezuka Kunimitsu. Dù là Tiêu Dạ, cũng có chút đắn đo khó định. Lúc này, Akutagawa Chiro đột nhiên nói ra. Nếu như đã là tứ cường, như vậy cả nước giải thi đấu vé vào cửa cũng hẳn là cầm tới. Căn cứ quy tắc, Kanto giải thi đấu trước 6 tên, có thể tấn cấp cả nước giải thi đấu. Hiện tại tứ cường tự nhiên không có vấn đề, mà trừ cái đó ra, vừa mới bại bởi tứ cường 4 chi trong đội ngũ, cũng có 2 đội ngũ có thể tấn cấp cả nước giải thi đấu. Mục tiêu của chúng ta là quán quân. Đừng thư giãn. Atobe Kigo trầm giọng nói ra. Đi thôi. Buổi chiều liền đánh chuẩn trận chung kết. Ở trước đó, trước nhét đầy cái bao tử. Lúc này, đám người kết bạn tiến về phụ cận nhà hàng. Chỉ là còn chưa đi xa, liền gặp chạm mặt tới một chi quân đoàn. Đối phương tựa hồ cũng là đến xem thông cáo bài. Nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến. Oshitari Iwushi bình tĩnh 913 nói. Dẫn đội cái kia đầu đinh. Liền là đội trưởng của bọn họ. Năm nhất, tên gọi Quy Kentaro. Nghe vậy, Tiêu Dạ nhíu mày. Thoáng quan sát một chút người này. Thân cao ước chừng 165cm. Thể trạng còn hơi nhỏ. Nhưng cánh tay cơ bắp coi như rắn chắc. Thể trọng xem chừng tại 50kg khoảng chừng. Có chút ý tứ. Để cho ta nhìn kỹ một chút. Tiêu Dạ nội tâm nói thầm lấy. Ánh mắt ngưng tụ. Trong chốc lát. Trong con mắt. Hai đường con Jiki chi hoàn tránh hiện ra. Emperor ai. Tại đôi mắt này nhìn rõ phía dưới. Bất luận cái gì nhỏ bé sự vật đều không thể trốn qua. Giờ khắc này. Quy Kentaro thân thể năng lực. Hóa thành các hạng trị số. Bị Tiêu Dạ đọc đến. Không chỉ có như thế. Liền ngay cả hắn tương lai các loại khả năng tính đều bị tùy tiện phân tích đi ra. Thì ra là thế. Còn có thể Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ. Mà cùng lúc đó, chính đi tới Quy Kentaro lại đột nhiên thân thể cứng đờ. Hắn có thể cảm giác được một đạo ánh mắt phảng phất là cao hơn thứ nguyên ánh mắt tại vô hạn trên không nhìn xuống hắn. Thật giống như hắn cúi đầu nhìn xuống sâu kiến một dạng ánh mắt. Thân thể không tự chủ xuất hiện cứng ngắc, cảm giác hết thảy tất cả đều bị nhìn thấu. Đồng thời một cỗ áp lực vô hình sinh ra. Quy Kentaro lập tức cảm thấy lòng buồn bực, hô hấp không khoái, là ai? Hắn mở to hai mắt nhìn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.